Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, không muốn ngoạn ta, tiểu gia hỏa là ngươi dở trò quỷ. Nàng thu hồi chân hậu, lập tức đoán được đây nhất định là tiểu hắc xà làm. Không khỏi đối trong nước vẻ mặt tươi cười kêu lên, tiểu hắc xà siêu theo trong nước chạy tới, trốn ở bồn tắm kia tức khắc. Lấm la lấm lét nhìn nàng, nghịch ngợm thổ liễu thổ lưỡi rắn tử, vật nhỏ, nhĩ hảo hoại nha, nàng gắt giọng, dùng thủy triều nó hắt đi. Tiểu hắc xà thấy không ổn đầu, lập tức lẻn đến trong nước, tránh thoát hắt tới thủy, không muốn trốn, thấy tiểu hắc xà chạy, nàng lập tức cả kinh kêu lên, sau đó bắt đầu lo lắng nó ở trong nước trêu chọc chính mình. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Cứ việc nàng đem chính mình băng quá chặt chẽ, chân đã thu hồi lại, thế nhưng nàng còn là có thể cảm giác được ngón chân truyền đến khác thường. Tiểu hắc xà trơn tiểu thân theo của nàng chân chung lướt qua, mang đến mềm mại cảm giác. A, nàng kêu một tiếng, vội vàng ngồi dậy, vội vã ngồi xổm. Tiểu hắc xà lúc này chính ở trong nước, nhìn nàng buộc chặt thân thể, lại ngồi xổm đứng, một bộ phòng bị chính mình tư thái. Đầu nhỏ không khỏi lập tức chuyển động, sau đó nó lại lấm la lấm lét chui được của nàng đùi tiền. Chỗ đó, rừng rậm rậm rạp, khúc kính thông u, chính là nó vẫn tâm tâm hướng tới địa phương, mà lúc này nó cũng hai mắt tỏa ánh sáng, động nổi lên oai tâm tư. Vật nhỏ ta cho ngươi biết a, không muốn chơi nữa, của nàng tiếng cười truyền đến, mặc dù là uy hiếp, nhưng một chút cũng không có nghe được uy hiếp vị đạo đến. Không có bất kỳ sợ hãi, tiểu hắc xà tiểu chớp mắt, lập tức cẩn thận từng ly từng tí bơi tới cánh tay của nàng xử. Sau đó theo cánh tay của nàng du quá khứ, bất quá còn cố ý đụng phải của nàng ra, a của nàng thét chói tai lại vang lên, hai tay lập tức vươn mặt nước, không hề tựa vừa như vậy che chở bộ ngực của mình. Thực hiện được, tiểu hắc xà đắc ý rào rạt, cảm thấy như vậy trò chơi thật đúng là hảo ngoạn. Chính mình còn có thể chiếm tiện nghi, mà nàng lại không thể sinh khí, cũng không tốt cảm thấy được ý đồ của mình. Của nàng A Thanh mới dừng lại, tiểu hắc xà lại chui qua của nàng đùi, sợ đến nàng lại bảo một tiếng, cuống quýt đứng lên, cả người bại lộ trong không khí. Bất chơi, nàng đầu hàng, tại sao lại không đủ kia vật nhỏ ngoạn, cho nên nàng vội vàng đạo, tiểu hắc xà nổi lên mặt nước. Không phải chứ, như vậy sẽ không chơi. Nó còn chưa có chơi đã đâu. Không đã nghiền, bất kiền, nó lại diễn lại trò cũ. Một bộ tiểu ủy khuất đáng thương bộ dáng. Đôi mắt nhỏ còn nóng hổi nước mắt. Hết chương.